Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 302, lại là một cái kỳ tích. Khen ngợi tiếng như nước thủy triều, phê bình chi ngữ như nước. Đây chính là Lý Thống Phạm thu mua Newcastle, một chuyện công bố sau khi 24 giờ bên trong dư luận giới. Phản ứng: Vốn là ký giả truyền thông cùng chuyên gia gọi thú môn, quan điểm lão Lý chỉ có thể coi như lại cẩu. Nói láo, cười cho qua chuyện, thế nhưng cân nhắc đến dư luận phong trào đem ở một mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng đến Newcastle fan. Bóng đá quan điểm, vì lẽ đó Lý Thống Phạm suy nghĩ luôn mãi. Cuối cùng vẫn là quyết định làm một ít dư luận dẫn dắt biện pháp lợi dụng lão hiệp sĩ John Ho. Cường đại đến dường như cây già bàn rễ. Cái như thế giao thiệp mạng lưới liên lạc lạc mua được Newcastle bưu báo. Chủ nhật tin nhanh, Sun Newspaper chờ ở nước Anh trong nước có ảnh hưởng rất lớn lực truyền thông. Thông qua truyền thông vì là lần này đột nhiên tập kích thức thu mua ca công tụng Đức tạo thế. Dù sao từ trên bản chất tới nói, fan bóng đá chống đỡ mới là một cái câu lạc bộ tối kiên cố nhất đặt chân chi cơ. Nếu như được xưng nước Anh trong nước fan bóng đá số lượng nhiều nhất Newcastle bởi vì một cái người Trung Quốc thu mua mà liên hợp chống lại, như vậy chính mình ở sân bóng St James Park tháng ngày tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Kỳ thực, ngoại trừ lâm thời nước tới chân mới nhảy thức mua được truyền thông. Trước Lý Thống Phạm lựa chọn tiếp thu FA dạy học đội tuyển quốc gia Anh cũng ngăn cơn sóng dữ trợ, giúp Tam sư quân đoàn ở trong tuyệt cảnh thăng cấp. Sau đó ở Newcastle rơi xuống đến bảng tổng sắp đếm ngược đệ nhất khó khăn giai đoạn lấy huấn luyện viên trưởng thân phận cướp trước một bước gia nhập Newcastle cứu lại quốc dân đảng với sống còn. Chi thu, chuỗi này hành vi đều là đang vì ngày hôm nay thu mua đánh bóng tốt mê cơ sở. Dựa theo lão Lý nguyên kế hoạch, làm chính mình lấy chúa cứu thế thân phận thu mua Newcastle. Dư luận lực cản nên ít một chút chứ. Vì lẽ đó sau một ngày, làm Lý Thống Phạm tính toán Newcastle người đã gần như tiêu hóa hết câu lạc bộ bị thu mua tin tức. Sau khi, Lý Thống Phạm đối với fan bóng đá làm ra lần thứ nhất cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò. Lão Lý lấy chúc mừng đội bóng giết vào Europa League vì lý do tổ chức mùa giải này một lần cuối. Cùng cầu thủ tiệc khánh công. Cũng sớm một ngày thông qua câu lạc bộ trang web trên hướng về fan bóng đá phát sinh mời. Newcastle Citizen có thể dựa vào mượn quan sát mùa giải này 38 vòng giải đấu bên trong bất kỳ một hồi chim khách thi đấu vé xem bóng cuống tới tham gia lần này tiệc khánh công. Liền xem fan bóng đá phản ứng. John Newton, vị này Newcastle City giao thông công cộng tài xế bên trong phổ thông một thành viên. Ở ngoại hạng Anh liền muốn kết thúc cuối cùng 2 tháng vẫn đau cũng vui sướng đau thời điểm. Là bởi vì tân hôn thê tử Ni Lệ mặt bàn là hầu như để hắn đem chính mình trần trụi đầu gối quỳ nát. Mà vui sướng thời điểm, Newton thì lại cùng bay lượn chim khách fan bóng đá xã đoàn cái khác đáng tin chim khách các cổ. Động viên đồng thời đi theo Newcastle xe buýt chinh chiến quỹ tích chứng kiến một hồi có một hồi ở. Hai tháng trước Alak đi chê thời đại căn bản khó có thể tưởng tượng thoải mái thắng lợi. Làm người điên ly. Cái này ở Real Madrid sáng tạo kỳ tích Trung Quốc người trẻ tuổi dẫm mà huyễn bước chân giá lâm. Newcastle sau khi tất cả trở nên đơn giản. Đối mặt đội yếu, Newcastle có thể như bẻ cành khô như thế trình diễn ghi bàn biểu diễn. Mà đối diện nhà giàu, Newcastle lại có thể ở cứng đối kháng bên trong để những người cao cao tại thượng các ngôi. Sao bóng đá răng rơi đầy đất. Những này ở trước đây hết thảy Newcastle người chỉ có thể nhìn mà thèm giấc mơ bởi vì người điên ly tồn tại mà trở thành sống sờ sờ hiện thực. 3 ngày trước Anfield buổi chiều, làm đội bóng ở thời khắc cuối cùng dựa vào Michael Owen kiến tạo chém xuống mạnh mẽ The Red. Liverpool thời điểm, Newton cùng hết thảy chim khách fan bóng đá như thế rơi vào khó có thể ngăn chặn điên cuồng tâm. Tình bên trong, giải đấu đệ ngũ. Mùa giải sau tiến quân châu Âu sân bóng. Thành tích như vậy đặt ở 2 tháng trước đội bóng xếp hạng giải đấu đếm ngược đệ nhất thời điểm ai dám hy vọng xa vời. Thế nhưng, điên cuồng sau khi nhưng là hạnh phúc buồn phiền. Cùng rất nhiều Newcastle fan bóng đá như thế. Newton một mặt vì là nắm giữ như vậy một vị huấn luyện viên trưởng mà tự hào. Rất rõ ràng chỉ cần người điên ly dạy học Newcastle một ngày niềm hạnh phúc như vậy còn đem gặp. Tiếp tục kéo dài. Còn mặt kia Newton lại lo lắng Newcastle mảnh này nước tiểu đàm khó có thể chứa đựng đạt được người. Điên ly như vậy đại thần tiên. Chỉ lo mùa giải sau khi kết thúc một ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện qua báo chí đăng. Inter Milan hoặc là cái gì khác nhà giàu vung vẩy chi phiếu đào đi rồi người điên ly tin tức. Có biện pháp gì có thể làm cho người điên lý vĩnh xa ở lại Newcastle đây? Newton ở Anfield buổi chiều hôm đó sau khi kết thúc mấy ngày. Rơi vào trầm mặc, vị này tuổi trẻ Newcastle đáng tin fan bóng đá bắt đầu khổ sở suy nghĩ truy tìm một cái giải quyết. Tốt đẹp vấn đề phương pháp. Mà cuối cùng Newton thu được duy nhất kết luận là câu lạc bộ nên mau chóng để Mick Ashley cái này nói không giữ lời vô liêm sỉ tên mập cút đi. Sau đó đổi một cái chân chính yêu quý đội bóng đồng thời cam lòng dùng tiền ông chủ. Đồng thời đối với người điên ly ở sân bóng St. James Park tất cả quản lý hành vi cấp cho trình độ lớn nhất chống đỡ, phí chuyển nhượng cùng tín nhiệm. Hai thứ đồ này là người điên ly ở Newcastle thứ cần thiết nhất. Newton không nghi ngờ chút nào chỉ cần có như vậy hai đồ vật. Tài hoa hơn người người điên ly nhất định có thể mang Newcastle chế tạo trở thành MU, Chelsea, Liverpool như vậy vương triều. Tái hiện thế kỷ 20-40 niên đại cái kia khiến vô số Newcastle fan bóng đá thần say mê huy. Hoàng, thế nhưng, vấn đề mấu chốt nhất là, có ai có thể cho người điên ly hai thứ đồ này đây? Sheffield, không thể, bởi vì trước chủ tịch từ khi đem Newcastle cổ phần bán trao tay cho Mick Ashley sau khi liền trịnh trọng thanh minh từ nay về sau chỉ có thể lấy một cái phổ thông fan bóng đá thân phận. Đến yêu quý Newcastle, hơn nữa ở gần nhất kinh tế đại tình thế dưới Sheffield gia tộc chuyện làm ăn tựa hồ không tốt lắm. John Ho hiệp sĩ, cũng quá chừng, tuy rằng không có ai hoài nghi lão hiệp sĩ đối với Newcastle yêu quý. Cũng không có ai không hy vọng lão hiệp sĩ có thể xem nhiều năm trước đây như vậy lại một lần nữa. Từ trên trời giáng xuống đem chim khách từ nguy cơ bên trong chừng cứu ra. Thế nhưng suy nghĩ một chút lão nhân gia này tuổi tác. Đáng thương tuổi trẻ xe công cộng tài xế Newton nghĩ tới nghĩ lui phát hiện mình hoàn toàn tiến vào một cái ngõ cụt, tất cả mâu thuẫn cuối cùng vẫn là trở lại vấn đề điểm xuất phát. Bây giờ nhìn lên tựa hồ căn bản không ai có thể trợ giúp Newcastle đem người điên lý vĩnh xa lưu lại. Đương nhiên. Nếu như những người phú nước mỡ Arab ông trùm dầu mỏ hoặc là nước Mỹ lão có lẽ sẽ đối với thu mua. Newcastle cảm thấy hứng thú triển khai thu mua hành động. Có thể cung cấp đầy đủ phí chuyển nhượng. Thế nhưng là một người sinh trưởng ở địa phương Newcastle người. Newton mỗi khi nhớ tới những người này thời điểm. Chỉ có thể cùng rất nhiều cái khác Newcastle fan bóng đá như thế làm một động tác thân ra ngón tay. Của chính mình tàn nhẫn mà chửi một câu. Đi con mẹ nó. Những người đem bóng đá coi như đồ chơi ra hỏa hiểu được Newcastle thợ mỏ bóng đá chân chính tinh. Túy sao? Newcastle sở dĩ ở nước Anh trong nước nắm giữ nhiều nhất số lượng cổ động viên. Chính là bởi vì câu lạc bộ từ khi sinh ra ngày thứ nhất bắt đầu liền. Liền vẫn đại diện cho nhân dân lao động hình tượng. Mà chim khách thành lập tới nay cái thứ nhất đội bóng anh hùng Milburn càng bị Newcastle người thân. Thiết địa gọi là giai cấp công nhân nhi tử. Nước Anh BBC đài truyền hình đã từng làm một lần điều tra. Kết quả kinh ngạc phát hiện. Ở nước Anh, đại đa số fan bóng đá ngoại trừ giúp đỡ chính mình đội chủ nhà ở ngoài. Đối với chim khách cũng có tình cảm. Liền ngay cả nước Anh trước thủ tướng cũng tự xưng là Newcastle trung thực fan bóng đá. Bởi vậy có thể thấy được chim khách ở bên trong sản lượng thấp giai cấp nhân dân bên trong sức ảnh. Hưởng, thư quy chính chuyện, 3 ngày bên trong, tuổi trẻ John Newton nhiều lần liều lĩnh quỳ mặt bàn là to lớn, nguy hiểm. Một hồi ban liền không thể chờ đợi được nữa mà cùng bay lượn chim khách bóng đám bạn tụ ở trong. Quán rượu vì là đội bóng tương lai phát sầu. Các cổ động viên tụ tập ở cùng uống rượu tán gẫu khoác lác đánh dám nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Thế nhưng những này ý đồ xấu tính khả thi xem ra nhưng đều không thế nào tin cậy. Ngày thứ ba buổi chiều, Newton cùng mấy ngày trước như thế, tan tầm sau khi cho tân hôn thê tử Ni Lệ đánh một điểm tiếng điện thoại xưng chính mình muốn tăng ca. Sau đó lén lén lút lút lưu tiến vào nhà ga phụ cận cái kia nhà bóng đá chủ đề quán bar. Đẩy ra chi kẹt kẹt phục cổ hoạt động môn tiến vào tối tăm quán bar phòng khách. Một luồng cuồng nhiệt bầu không khí phả vào mặt. Newton phát hiện trong quán rượu đã tụ tập rất nhiều người. Cái kia ở xem bóng thời điểm đều là gặp hô to gọi nhỏ sau đó đem bia chiếu vào trên người người. Khác tên mập Davy để trần tên mập. Chính cao cao địa chạm ở trên quầy ba nâng trong tay 500ml bia chén hô to. Ha, đến đây đi, các anh em, vì tươi đẹp giải đấu người thứ 5. Cụng ly, cái khác các cổ động viên hoặc ngồi hoặc đứng. Tương tự dơ lên cao chén rượu cuồng hô. Vì mùa giải tiếp theo cúp UEFA. Cụng ly, thấy cảnh này, Newton thẳng tắp địa đi vào. Không chút khách khí địa đem tên mập Davy từ trên quầy ba đẩy xuống. Sau đó chính mình nhảy lên. Ha, mọi người, tỉnh lại đi đi. Hiện tại không phải là uống bia thời điểm. Newton kích động vỗ chính mình bộ ngực. Chiến tranh liền muốn đến rồi. Chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Muốn thu được UEFA cấp quán quân. Muốn tại hạ mùa giải sau còn ra hiện tại châu Âu sân bóng. Chúng ta nhất định phải lưu lại thùng cơm tiên sinh. Lẽ nào các ngươi không biết những người chết tiệt nhà giàu đã ở vung vẩy chi phiếu mời thùng cơm. Tiên sinh gia nhập bọn họ câu lạc bộ sao? Trong quán rượu một mảnh trầm mặc. Xác thực, ngoại hạng Anh kết thúc vẫn chưa tới 2-3 ngày. Liên quan với người điên ly cùng Newcastle đối nội minh tinh cầu thủ chuyển nhượng tin tức đã bay. Múa đầy trời lần thứ 2 thất bại Champions League giải đấu Inter Milan. Miễn cưỡng vệ miện giải đấu Real Madrid. Tìm kiếm Klinsmann thế thân Bayern Munich. Hầu như chỉ cần là soái vị bất ổn hoặc là ở 07-08 mùa giải chiến tích không tốt châu Âu nhà giàu. Đều ở tận hết sức lực địa hướng về Newcastle chúa cứu thế người điên ly quăng mị nhãn. Mà Liverpool thu mua Michael Owen. Arsenal tiến cử Given, Man City câu dẫn Joey Barton chờ liên quan với Newcastle cầu thủ chuyển nhượng tin tức càng là tầng ra không quần, liên tiếp thấy chứ với trên báo. Các truyền thông oanh oanh liệt liệt tạo nên bầu không khí đã để Newcastle rất nhiều trở thành bóng đá siêu thị, xu thế. Newcastle fan bóng đá hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thời khắc này. Newton lời nói không thể nghi ngờ yết đến tất cả mọi người vết sẹo. Trong lúc nhất thời trong quán rượu mọi người ngoại trừ cúi đầu uống rượu không biết nên nói cái gì. Mà bị Newton đẩy lên bên dưới quầy ba diện tên mập Davy đứng lên đến. Đem cái ly trong tay nặng nề xuất chụp ở trên quầy ba. Mở ra hai tay bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ha, tiểu Newton, người tới nói. Chúng ta những này uống ly bia đều muốn ở quán bar cho nợ ra hỏa năng lực Newcastle làm cái gì? Chúng ta có thể, Newton bị tên mập Davy hỏi á khẩu không trả lời được. Đang lúc này, bên ngoài đột nhiên có cái ăn mặc Newcastle đội phục đại hán chọc đầu đột nhiên lảo đảo địa vọt vào. Quán bar, như là vẻ thần kinh người điên từ bartender trong tay đoạt lấy xem bóng chuyên dụng màn ảnh lớn. Điều khiển từ xa, luống cuống tay chân ba lạng dây điều thật kênh. Sau đó bắt đầu nhìn chằm chằm màn hình tự mình tự nhìn kỹ lên. Trong quán rượu những người khác hiển nhiên bị đầu chọc hành vi làm mơ hồ. Tên mập Davy uống một hớp bia. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ha, đầu chọc Bill. Con mẹ nó ngươi đây là đang làm gì thế? Lẽ nào ngươi cái kia chết tiệt lợn béo lão bà lại mang theo dao phay đến truy sát ngươi sao? Nhớ tới 3 ngày trước cái này gọi là bưu đầu chọc bởi vì xem bóng làm lỡ đi trường học tiếp hài. Tử mà bị lão bà hắn truy sát tình cảnh. Trong quán rượu cổ động viên ầm ầm cười to. Thế nhưng vừa nở nụ cười một nửa. Tất cả mọi người cũng giống như là bị bóp lấy cái cổ vịt đực. Trợn to hai mắt nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình. Nơi này là Newcastle, sân bóng St James Park. Buổi họp báo tin tức phòng khách. BBC ký giả đài truyền hình Angela vì là ngài đưa tin. Gào gừ, đáng chết, đừng chen ta. Một cái trang điểm đậm diễm mặt diễm lệ nữ nhân xuất hiện ở TV trên màn ảnh lớn. Tay cầm ống nói ở chen chúc trong đám người cố hết sức làm hiện trường trực tiếp. Đương nhiên, trong quán rượu các nam nhân sở dĩ toàn bộ nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm màn ảnh truyền hình, cũng không phải là bởi vì cái này gọi là Angela nữ người dẫn chương trình hoa nhường nguyệt thẹn tuyệt thế hiếm có, cũng không phải là bởi vì nàng nào đó hai cái đoàn sóng lớn mênh mông vị trí thoát lực cái kia mỏng manh đồ lót ràng buộc nhảy ra ngoài, mà là tiếp sóng địa điểm rõ ràng là ở sân bóng St James Park. Mà hình ảnh trên, chen chúc đám người sau lưng lúc ẩn lúc hiện có thể nhìn thấy hai cái liên lụy vạn ngàn Newcastle. Fan bóng đá chi tâm nam nhân bây giờ Newcastle thượng đế người điên ly cùng đã từng Newcastle. Thượng đế John Ho hiệp sĩ. Chuyện gì xảy ra? Tại sao thùng cơm tiên sinh sẽ cùng Ho hiệp sĩ cùng nhau xuất hiện ở nơi đó? Trong quán rượu các cổ động viên phản ứng cùng lúc trước Michael Owen cùng Alan Shearer ở Martin. Chủ tịch trong phòng làm việc nhìn thấy hai vị lão bản mới vẻ mặt giống như đúc. Đáp án rất nhanh vạch trần. BBC đài truyền hình nữ người dẫn chương trình trả lời nghi vấn của mọi người. Ngoặc kép chấm chấm. Xin chú ý nơi này là Angela vì là ngài đưa tin. Mùa giải này khó mà tin nổi nhất tin tức. Newcastle huấn luyện viên trưởng thùng cơm, Lý Liên Hợp John Ho hiệp sĩ thu mua chim khách. Đồng thời lấy 51% cổ phần trở thành này chi trăm năm đội bóng tối cổ đông lớn. Oanh quán ba, rơi vào hỗn loạn, ngoặc kép chấm chấm, gào gừ, thượng đế, thùng cơm tiên sinh thu mua Newcastle. Này con mẹ nó xem như là xảy ra chuyện gì. Tên mập Davy cái thứ nhất bưng trái tim của chính mình rên rỉ lên. Hắn là một cái người Trung Quốc mà không phải người Anh. Hắn tại sao có thể làm như thế? Tại sao không phải Ho hiệp sĩ vốn riêng thu mua? Ta càng hy vọng người điên ly chỉ là đội bóng huấn luyện viên. Mà không phải này chết tiệt câu lạc bộ thủ tịch cổ đông. Hắn để sân bóng St James Park ở người Anh trong lòng trở nên không thuần khiết. Có ma, Newcastle lại không thuộc về người nước Anh. Chúng ta nên sao môn làm? Chẳng lẽ muốn thật sự dơ người Trung Quốc cút đi hoặc là cái gì khác kháng nghị thu mua quân cờ? Đi câu lạc bộ đại dưới lầu tĩnh tọa kháng nghị sao? Trong quán rượu đoàn người nói nhao nhao ồn ào. Hiển nhiên những này truyền thống bảo thủ nước Anh đại lão gia có chút khó có thể tiếp thu một cái. Người Trung Quốc trong chớp mắt trở thành câu lạc bộ khống chế sự thực. Từ một khía cạnh khác tới nói. Người Anh cố chấp đúng là xưng tên. Lúc trước người Mỹ Hicks cùng may mắn thu mua Liverpool. Glazer gia tộc thu mua MU. Nước Thái trước tổng lý Thạc Xỉn thu mua Manchester City đội đều không hề ngoại lệ địa gặp phải fan. Bóng đá điên cuồng chống lại. Thậm chí ở mùa giải mới bắt đầu ban đầu liền sân bóng vé xem bóng đều bán không được. Mà mỗi khi gặp thi đấu đều là có một ít cực đoan cổ động viên ra hiện ở trên khán đài dơ lên cao. Này kháng nghị thu mua quảng cáo cùng cờ xí mắng to câu lạc bộ lão bản mới. Đối với nước Anh thân sĩ môn tới nói, mặc kệ là người Mỹ, người Thái, người Arab vẫn là người Trung Quốc, chỉ cần trong thân thể chảy xuôi không phải nước Anh dòng máu. Thu mua câu lạc bộ bóng đá chuyện như vậy tổng sẽ phải chịu chống lại. Thời khắc này, liền ngay cả Lý Thống Phạm điên cuồng người hâm mộ John Newton trong đầu cũng là một mảnh mơ hồ. Tuy rằng vị này tuổi trẻ xe công cộng tài xế hy vọng người điên ly lưu lại. Thế nhưng dùng phương thức này lưu lại lại làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Ngày 21 tháng 5, nhiều mây chuyển tình, nhiệt độ tăng trở lại. Đây là Lý Thống Phạm thu mua Newcastle tin tức công bố sau khi ngày thứ ba. Newcastle City Thánh Gatehead âm nhạc đại lễ đường trước quảng trường. Lý Thống Phạm thông qua Newcastle câu lạc bộ trang web tuyên bố chúc mừng đội bóng tiến vào mùa giải sau UEFA Cup thi đấu tiệc khánh công đem ở đây tổ chức. Dùng cho chúc mừng điển lễ lâm thời tiểu vũ đài đã dựng tốt. Sáng sớm 9 giờ thời điểm, Newcastle câu lạc bộ cho tới chủ mới tịch lão hiệp sĩ John Ho. Cho tới Rick Burton trụ sở huấn luyện xem khung thành lão Son đều đến nơi này. Đội chủ lực, dự bị đội thêm vào U18 thanh niên cùng với câu lạc bộ công nhân viên hơn 200 người đều đúng. Giờ đến nơi này, ngoài ra còn có mấy trăm tên đến từ các phương tiện truyền thông lớn tập đoàn phóng viên. Cho tới Newcastle cổ động viên, lẻ loi tán tán địa đến rồi đại khái không tới 500 người. Đội hình như vậy cùng Newcastle toàn thành phố hơn 25 vạn chim khách fan bóng đá số lượng so ra quả. Thực không đáng nhắc tới. Mà vẫn đợi được 9 giờ rưỡi thời điểm. Cũng không có càng nhiều cổ động viên trước tới tham gia lần này tiệc khánh công. Xuất hiện như vậy tẻ ngắt tình cảnh chỉ có một cái nguyên nhân. Vậy thì là phần lớn Newcastle fan bóng đá cũng không hoan nghênh người điên ly lấy câu lạc bộ đại. Thân phận cổ đồng đi tới sân bóng St James Park. Quả nhiên là tính bài ngoại người Anh a. Coi như là người điên ly cứu lại đội tuyển Anh. Cứu lại rơi vào giáng cấp vực sâu Newcastle. Đối với việc này cũng không cách nào được chim khách fan bóng đá chống đỡ. Đến đây phỏng vấn lần này tiệc khánh công phóng viên bên trong có đến từ Tây Ban Nha Catalonia. World Sport Daily phóng viên Luis Gracia. Vị lão huynh này chen lẫn ở đồng hành quần bên trong trên mặt lộ ra cười trên sự đau khổ của người. Khác nụ cười, không ngừng quạt gió thổi lửa. Lúc này người điên ly mất mặt ném lớn. Sau 10 phút, tình cảnh vẫn không có đổi mới. Gracia rốt cục không nhịn được hùng hục địa nhảy ra. Như là tiểu nhân đắc chí thẳng hề như thế quái gở địa lớn tiếng làm khó dễ. Người điên lý tiên sinh. Xin hỏi Newcastle cổ động viên đều đi nơi nào? Lẽ nào ngài câu lạc bộ cũng chỉ là không tới 500 tên fan bóng đá sao? Ha ha, lâm thời dựng tiểu trên đài. Lý Thống Phạm nhíu chặt nay lông mày. Tình cảnh này để cái kia lão Lý phi thường thất vọng. Chẳng lẽ mình làm nhiều như vậy liền thật sự không cách nào để cho những người cố chấp bảo thủ. Newcastle fan bóng đá tiếp thu chính mình. Dưới đài. Thật vất vả tóm lại người điên ly xấu hổ vô cùng bóng người. Cười trên sự đau khổ của người khác Gracia đang muốn giơ lên trong tay máy chụp hình đập xuống này. Hiếm thấy một màn, quay đầu lại phối hợp một phần đề mục vì là đáng thương người điên lý thành vì là Newcastle không? Được hoan nghênh nhất người văn chương đến cố gắng trêu chọc chào phúng một hồi vị này nu kem. Kẻ địch lớn nhất thế nhưng đón lấy phát sinh một màn lại làm cho vị này Catalonia phóng viên trên. Mặt nụ cười đắc ý đọng lại. Có người đến rồi. Rất nhiều người. Trong chớp mắt, từ ghét hết âm nhạc đại lễ đường trước quảng trường ở xa thân cây trên đường cái. Như là lũ quét như thế tuôn ra vô số trên người mặc màu trắng đen Newcastle đội phục cổ động viên. Đằng trước nhất mấy cái đại hán vạm vỡ trong tay giơ lên cao một bộ ấn có người điên ly ảnh chân. Dung cực lớn quảng cáo tuy rằng ngài là một vị người Trung Quốc. Tuy rằng ngài thân thể bên trong chảy xuôi không phải nước Anh dòng máu. Thế nhưng, mặc kệ ngài là đội bóng huấn luyện viên trưởng vẫn là câu lạc bộ ông chủ lớn. Ở chúng ta trong lòng đều là sân bóng St James Park được hoan nghênh nhất người. Trong đám người. Newton cùng tên mập Davy mặt mày hớn hở địa dơ cực lớn quảng cáo đi ở trước nhất. Tuổi trẻ xe công cộng tài xế cùng bay lượn chim khách fan bóng đá xã đoàn tất cả mọi người tiêu. Hao dòng dã 3 ngày thời gian liên hệ Newcastle City to to nhỏ nhỏ hơn 1.000 nhà fan bóng đá tổ. Chức bày ra lần này đột nhiên tập kích thức ra trận. Xem như là đưa cho thùng cơm tiên sinh nho nhỏ kinh hỉ. Bọn họ muốn cho toàn thế giới đều biết, người Anh tuy rằng cố chấp tính bài ngoại, thế nhưng cũng biết cảm ơn. Đối với chân chính nhân ái bóng đá cùng chim khách người, Newcastle người đồng ý mở hai tay ra nhiệt liệt hoan nghênh. So với như ngày hôm nay thùng cơm tiên sinh, thời khắc này, tiếng vỗ tay cùng hoan hô trong nháy mắt như là England eo biển vĩnh hằng bất biến sóng lớn như thế. Gào thét. Mà cuồn cuộn màu trắng đen dòng người rất nhanh sẽ tụ hợp vào đến Gatehead âm nhạc lễ đường trước. Quảng trường mỗi một góc, các ký giả truyền thông qua loa địa mắt liếc một cái. lại có chỉ ít 10 vạn tên Newcastle fan bóng đá tiếp thu câu lạc bộ, lão bản mới, Lý Thống Phạm mời. Cầm bản thi đấu quan sát Newcastle thi đấu vé xem bóng cuống đến đây vì là đội bóng tiệc khánh công. Trợ uy, con số này đã sắp muốn đạt đến Newcastle City tổng nhân khẩu một nửa. Vẻn vẹn một lần thông qua câu lạc bộ trang web không nghi thức mời. Lại gặp có nhiều người như vậy đến đây. Người điên ly ở thành phố này sức hiệu triệu thực sự là quá khủng bố. Mà một bên khác, Lý Thống Phạm vẫn căng thẳng tâm rốt cục buông ra. Theo quảng trường bốn phía từ lâu chuẩn bị kỹ càng pháo mừng cùng màu trắng đen thải tiết dâng trào. Mà lên, Newcastle City tiến vào cuồng hoan thời khắc. Tiệc khánh công chính thức bắt đầu. Kích thước to lớn, bầu không khí chi nhiệt liệt vượt xa khỏi bất cứ người nào dự tính. Dọc theo quảng trường, bị bảy người bỏ ra đến phía ngoài xa nhất Sport Daily phóng viên Luis Garcia cúi đầu ủ rũ thở. Dài, chết tiệt, lại để cho cái này đáng ghét người Trung Quốc nghịch truyền. Xem ra người điên ly lại sẽ sáng tạo một hạng kỷ lục mới hắn sắp trở thành từ trước tới nay cái. Thứ nhất lấy người nước ngoài thân phận thu mua Premier League câu lạc bộ. Nhưng vẫn cứ được tự đại kiêu ngạo nước Anh thân sĩ môn nhiệt liệt hoan nghênh người. Thật đáng chết, lại là một cái kỳ tích. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.